Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 461, chương 466, có người gọi ngươi ra ngoài uống trà. Tô Phù nhìn thấy bàn tay Tâm Ba cây khô phát, trong lòng có chút phát khổ. Kim sắc huyết mạch, hung ác như thế sao? Đánh quyền còn muốn rụng tóc, chỉ là đánh ra một quyền. Tô Phù cảm giác sinh mệnh khí tức đều bị rút đi đại bộ phận, giống như loại kia cảm giác suy yếu, nhường nội tâm của hắn có khó mà nói rõ bi thống. Hắn mặc dù hào hoa phong nhã, thế nhưng hắn không nghĩ hư a, khó chịu, muốn khóc. Xem ra này màu vàng một quyền không thể tùy tiện thi triển. Hắn mạnh lên, nhưng nếu cũng chọc người kia sinh liền tẻ nhạt vô vị. Tô Ma Vương một quyền bại địch, khiếp sợ khắp nơi, người chung quanh cũng không biết nên nói những gì. Cùng Tô Phù đối chiến người thực lực cũng không yếu, nguyên đệ tứ tinh thiên kiêu, coi như là khải cùng đánh một trận cũng là chiến thiên hôn địa ám, máu chảy khắp nơi trên đất. Có thể là Tô Ma Vương, thế mà chỉ là một quyền, phối hợp sao trời, động thiên sao trời lên tất cả mọi người ngây người. Về sau, hít một hơi thật sâu, đánh vỡ cực cảnh Tô Ma Vương. Khủng bố như vậy, đối với quanh mình tầm mắt, Tô Phù cũng là không có để ý. Hắn để ý chính là mình bị lấy hết thân thể. Hắn lấy ra một bình kinh hãi nước, không nói hai lời, hướng trong miệng rót. Đã từng cảm thấy khó mà nuốt xuống kinh hãi nước, tại thời khắc này, thế mà nhường Tô Phù có loại cam liệt cảm giác. Có thận bảo, a không, có nước, thật tốt. Tô Phù một quyền đánh bại nguyên đệ tứ tinh thiên kiêu, tuyệt những người khác kế vặt, toàn bộ Cửu Văn khu, chân chính có thể thắng Tô Phù, có lẽ chỉ có ba vị trí đầu tinh quái vật, cùng với Khải. Bởi vậy, Tô Phù tiếp tục chiếm cứ lấy thứ năm tinh, những người này cũng không dám nói gì, đánh lại đánh không lại Tô Ma Vương, nói chuyện lại không Tô Ma Vương êm tai, bọn hắn dám nói cái gì? Đến mức ba vị trí đầu tinh quái vật, bọn hắn thuần một sắc năm mây tinh vân cảnh phía trên, thực lực mạnh phi thường, muốn đánh bại Tô Ma Vương, khả năng cực lớn, thế nhưng bọn hắn đầu óc bị cửa kẹp, mới có thể tuyển chọn khiêu chiến Tô Ma Vương. Thứ năm tinh tuy tốt, nhưng lại không kịp bọn hắn dưới mông động thiên sao trời tới tốt lắm. Bọn hắn muốn làm, vẫn là che nóng dưới mông động thiên sao trời. Tô Ma Vương một quyền bại địch, cho Cửu Văn khu các cường giả to lớn chấn nhiếp, nguyên bản dục dịch các cường giả tâm đều lạnh một nửa. Vốn cho rằng Tô Ma Vương đánh vỡ cực cảnh, có thể vẫn như cũ là lĩnh vực cảnh, bọn hắn vẫn còn có chút cơ hội. Có thể là làm Tô Phù thể hiện ra thực lực thế này thời điểm, bọn hắn mới là thấy tuyệt vọng. Đánh vỡ cực cảnh sau Tô Ma Vương, bọn hắn không thể trêu vào. Tô Phù về tới thứ năm tinh, sau đó không có người quấy rầy hắn, xếp bằng ở thứ năm tinh bên trên. Tô Phù đôi mắt có chút thâm thúy, hắn nhìn xem bàn tay của mình, mơ hồ có khả năng cảm giác được kim sắc huyết dịch ở trong đó sôi sùng sục. Tiểu Mộng trôi nổi tới, rơi vào Tô Phù trên bờ vai, sắc mặt có chút cổ quái, ngươi có thể trưởng khống huyết mạch chi lực rồi. Tiểu Mộng không kịp chờ đợi hỏi, Tô Phù tầm mắt phức tạp, cũng không tính là trưởng khống đi. Chỉ có thể điều động 500ml tả hữu kim sắc huyết dịch, mà lại cũng chỉ có một quyền lực lượng, nhiều ta có thể sẽ bị rút khô, hội hư, Tô Phù nói. Tiểu Mộng đập đi lấy miệng, nhìn như vậy đến cũng không tính là nắm giữ, bất quá không muốn nhụt chí, chờ ngày nào đó người toàn thân đều có thể tắm gội kim sán máu tươi, đến lúc đó ngươi đem quân lâm thiên hạ. Tô Phù cảm xúc phức tạp, toàn thân tắm gội sáng lạn kim huyết, cái kia đánh một quyền nên đi nhiều ít tóc. Tô Phù không muốn nói chuyện, Nhớ kỹ, tại thứ năm tinh lên ngồi xếp bằng, bắt đầu củng cố sau khi đột phá tu vi, cực cảnh đánh vỡ, lực lượng tăng trưởng cũng không có quá rõ ràng a. Tô Phù nhíu mày, Tiểu Mộng lấy ra trái cây, cắn một cái, nước bắn tung tóe, đối Tô Phù vấn đề, có chút xem thường, tầm mắt không nên quá nhỏ hẹp, muốn thả lâu dài, đánh vỡ cực cảnh chỗ tốt, vốn là lâu dài sự tình. Tiểu Mộng nói, nàng vươn thịt đô đô tay nhỏ, tại trong hư không bút họa lấy, đánh vỡ cực cảnh nói như thế nào đây? Chẳng khác nào là mở rộng ngươi dung nạp lực lượng dung tích. Nguyên bản ngươi chỉ có thể trang 500ml nước dung tích. Có thể là, mở rộng về sau, dung tích phạm vi khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Có thể chứa nổi 1000ml, thậm chí càng nhiều. Tô Phù nhẹ gật đầu, phá vỡ lực lượng gông cùm xiềng xích cực cảnh. Đối với lực lượng bùng nổ, xác thực không có hạn chế. Mà lại, tình huống này có khả năng lan tràn đến tinh vân cảnh. Ngươi hẳn phải biết, bình thường tinh vân cảnh, một đóa cảm giác mây là 10 vạn điểm, mà ngươi, không chừng có khả năng vượt qua cái phạm vi này. Cái này là chỗ tốt. Tiểu Mộng nói, đánh vỡ cực cảnh nếu là không có chỗ tốt. Những cái kia trong vũ trụ đỉnh cấp quái vật, tại sao lại kiếm phá ra đầu đều muốn đánh vỡ cực cảnh? Tô Phù như có điều suy nghĩ, như thế tinh tế suy nghĩ xuống tới, đánh vỡ cực cảnh chỗ tốt giống như rất lớn. Sau đó, Tiểu Mộng cũng không nói gì thêm, nhường Tô Phù củng cố tu vi. Trên thực tế, Tô Phù bây giờ tu vi cũng không có cái gì tốt củng cố. Đạt đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong, nửa bước tinh vân cảnh, chờ tại một thùng nước đầy tràn. Thoáng liền có thể đổ xuống mà ra. Bởi vậy, Tô Phù cũng là có vẻ hơi buồn bực ngán ngẩm. Tô Ma Vương trở nên yên lặng, mà thứ chín tinh lại náo nhiệt rất nhiều. Vị kia bị Tô Phù một quyền đánh bại cường giả, không có chiếm cứ thứ chín tinh, bởi vì hắn thủ không được. Tô Phù một quyền, đem hắn đánh có chút thương. Nguyên thứ chín tinh cường giả tiểu nhân đắc chí giống như chiếm trở về thứ chín tinh, vui vẻ giống như là cái 300 cân mập mạp, không ai cùng hắn tranh giành, cảm giác về nhà, phi thường tốt, nhưng mà, khiến cho hắn tuyệt vọng là, thứ chín tinh cái mông còn không có che nóng, lại có người khiêu chiến hắn, là kiếm ma, bát văn khu vượt cảnh mà đến kiếm ma, giống như Tô Phù là lĩnh vực cảnh. Kiếm ma cõng một thanh kiếm lớn màu đỏ ngòm, dương chỉ thứ chín tinh, nguyên thứ chín tinh cường giả, lập tức giận dữ, đây là không cho hắn an tâm, ai cũng muốn tới hắn thứ chín tinh đi một lần. Mặt đối với người này chấn nộ, kiếm ma không sợ hãi chút nào, trong nội tâm nàng có kiếm, thẳng tiến không lùi, hai người đại chiến, này một trận chiến, làm thật là khốc liệt. Nguyên thứ chín tinh cường giả, vì thứ chín tinh tôn nghiêm một trận chiến, kiếm ma thì là vì vinh quang một trận chiến. Tô Ma Vương dùng lĩnh vực cảnh thực lực chiếm cứ cửu vân động thiên sao trời. Kiếm ma cũng muốn cùng hắn vai sóng vai. Này một trận chiến, quan tâm người rất nhiều, đánh tràng diện cực độ thảm liệt cùng huyết tinh. Kiếm ma mặc dù là nữ lưu hạng người, thế nhưng một thanh trọng kiếm vung vẩy, so với bình thường hán tử có thể hung hãn quá nhiều. Mà lại, kiếm đến thịt, bá đạo lại không thèm nói đạo lý. Thứ chín tinh cường giả tuy là tinh vân cảnh, tuy nhiên lại bị áp chế lấy đánh. Hai người đều đánh cực kỳ thảm thiết, toàn thân chảy máu, từ khi kiếm vương kiếm bia bị cấm chỉ lĩnh hội về sau. Kiếm ma tu vi lâm vào ngắn ngủi đình trệ kỳ, mà kiếm ma không hề từ bỏ. Nàng thay hắn đường, từ trên người Tô Phù tìm đã trưởng thành đường. Cảm ngộ bá đạo kiếm ý, kiếm pháp trình độ vụt vụt vụt dâng lên. Cuối cùng bá đạo một kiếm, hoành không chém xuống, nắm thứ chín tinh cường giả, chảm đổ máu tinh không, thứ chín tinh bên trên. kiếm ma vung cự kiếm, cao cao dương động, thứ 9 tinh thuộc về, triệt để kết thúc, mà một màn này cũng triệt để nhường khu thứ 9 sôi trào lên. Bát văn khu vượt cảnh thiên kiêu nhóm cũng dồn dập khiêu chiến cửu văn khu đối thủ, có người thắng thảm, cũng có người thảm bại. Bất quá, những người này trở về bát văn khu, nắm tin tức mang về, đưa tới toàn bộ tu hành địa chấn động. Vốn cho là cửu văn khu đều là chút không thể chiến thắng quái vật bát văn khu cùng với thất văn khu. Thiên kiêu nhóm, giống như là phá vỡ trong lòng khói mù giống như cảm xúc nhiệt liệt. Không chỉ có Tô Ma Vương dùng lĩnh vực cảnh thực lực đánh bại cửu văn khu quái vật, kiếm ma thậm chí cũng vẩy máu bại địch, này đều cho những người khác làm ra tấm gương. Trong lúc nhất thời, nhóm thứ 3 lần tu hành địa hết sức thoải mái, Mộng Khư thần thành, Tử Vong hắc động cao ốc an tĩnh đứng lặng, lui tới có thật nhiều người tu hành xuất nhập, hắc động cao ốc cũng không cao, ít nhất tại cao lầu đứng vững bên trong tòa thần thành lộ ra có chút thấp bé. Thế nhưng cao ốc mặc dù thấp, địa vị lại cùng đại vũ trụ thương hội cùng tinh hà thần đình cao ốc không kém chút nào. Hắc động cao ốc tầng cao nhất, bỗng nhiên, đang ở thẩm tra tư liệu vệ trì nhíu mày. Hắn đang tra hỏi ý kiến Tô Phù huyết mạch tư liệu. Bất quá trong vũ trụ hiện ra màu vàng huyết mạch cũng không ít. Trong đó vẻn vẹn là Mộng Văn Sư huyết mạch liền có mười mấy loại. Không phải Mộng Văn Sư huyết mạch liền càng nhiều. Dùng nhãn lực của hắn, cũng không cách nào xác định Tô Phù đến cùng ủng có cỡ nào huyết mạch. Oanh, một cỗ cường đại cảm giác gợn sóng, bao phủ quá lớn hạ, Tử Vong hắc động cao lầu bên trong, có từng đôi thâm thúy đôi mắt mở ra. Tử Vong hắc động bên trong trấn giữ siêu việt tinh không cảnh cường giả có thể là có mấy danh. Vệ trì khẽ giật mình, cảm ứng được khí tức quen thuộc, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tại hắc động đại lâu nghênh trong phòng khách, một thân hắc bào đa na thở mạnh cũng không dám. Hắn mặc dù là cái tinh không cảnh, có thể là bên người người thực lực vượt xa tinh không cảnh. Tả đại sư, xin chờ một chút, vệ đại nhân lập tức tới ngay. Đa na cung kính nói, Tả Tào ăn mặc Mộng Văn Sư áo choàng, sắc mặt lạnh nhạt, hắn an tĩnh ngồi trên ghế. Bên cạnh bàn, còn có một chén lắc lư lá trà trà nóng. Này là Tử Vong hắc động chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân nước trà. Giá cả cũng là có chút đắt đỏ. Bất quá, Tả Tào không có uống. Hắn tới, cũng không phải uống trà. Chậm rãi mở mắt ra, Tả Tào đáy mắt phía dưới có một đạo tinh mang lấp lánh mà qua. Vệ trì thân hình xuất hiện. Tả Tào, ngươi không tại tinh hải cao ốc thật tốt ở lại, thường thường hướng Tử Vong hắc động chạy làm cái gì? Này là chuẩn bị gia nhập ta Tử Vong hắc động. Vệ trì ôn hòa cười một tiếng, dĩ nhiên lời nói cũng là trêu ghẹo ý tứ. Một vị siêu việt tinh không cảnh đại năng, nếu là gia nhập Tử Vong hắc động, bọn hắn tự nhiên hoan nghênh. Tả Tào sắc mặt lãnh túc, vệ trì, hôm nay đến không phải cùng ngươi cãi cọ. Ta là tới yếu nhân, Tả Tào nói, muốn ngươi. Này vừa nói, Đa Na lập tức ngây ngẩn cả người. Vệ trì thì là nhân lại mắt. Vệ trì ngồi trên ghế, nâng chung trà lên nước uống một ngụm. Ồ, muốn Tô Phù. Tả Tào nhẹ gật đầu, quả nhiên là tiểu tử kia. Vệ trì khóe miệng không thấy thanh sắc kéo ra. Hắn vừa mới trải qua Tô Phù mang tới rung động, tiểu tử kia thế mà ở ngay trước mặt hắn phá vỡ cực cảnh, liền vũ trụ quy tắc đều một bộ muốn giết chết hắn tiết tấu. Lý do đâu? Vệ trì tiếp tục nói, Tô Phù tại Tử Vong hắc động bên trong dùng Mộng Văn chi thuật thắng diêu đồ, giấc mộng của hắn văn trình độ nên đã đạt đến tứ phẩm, thậm chí tam phẩm Mộng Văn sư trình độ. Lúc trước hắn đáp ứng ta, hắn như đi đến tam phẩm Mộng Văn sư, liền đại biểu hệ Ngân Hà tham gia Tinh Hải Công ty Tổng bộ xây dựng Mộng Văn Sư thi đấu. Tả Tào thản nhiên nói, lời của hắn nói bình tĩnh, thế nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tô Phù vào Tử Vong Hắc Động thời điểm mới bất quá ngũ phẩm Mộng Văn Sư, có thể mới bao lâu liền thắng Diêu Đồ, làm Diêu Đồ đích sư tôn hạ xuống ý chí cùng hắn đối thoại thời điểm, Tả Tào đều bối rối. Diêu Đồ Tả Tào biết Trọng Đồng nhất tộc, đây chính là hệ Ngân Hà đỉnh cấp Mộng Văn Sư gia tộc. Diêu Đồ tại Mộng Văn Sư một đạo lên thiên phú vô cùng kinh người, lúc trước Tả Tào thậm chí tự mình hạ mình mời qua Diêu Đồ gia nhập Tinh Hải. Đáng tiếc Diêu Đồ kiêu căng cự tuyệt. Diêu Đồ chướng mắt hệ Ngân Hà Tinh Hải phân bộ, hắn có được một vị hệ Ngân Hà bên ngoài đại năng sư tôn, ánh mắt tự nhiên cũng cao rất nhiều. Tả Tào bị cự, hắn cũng không thèm để ý. Ai kêu Diêu Đồ bối cảnh lớn đây? Nhưng mà, trước đó không lâu, Diêu Đồ đích sư tôn thế mà tự mình hạ xuống ý chí tìm tới hắn, muốn Tô Phù toàn bộ tư liệu, thậm chí khiến cho hắn hạ lệnh đi tới Tử Vong Hắc Động đuổi bắt Tô Phù. Mặc dù không có hiểu vị kia đại năng tại sao lại là một cái còn không phải thân truyền đệ tử Diêu Đồ hạ xuống ý chí, bất quá hắn vẫn là lựa chọn không thuận theo. A, Tô Phù có thể là hắn xem trọng hậu bối. Hệ Ngân Hà Mộng Văn Sư hy vọng đối phương đằng đằng sát khí, thậm chí chất vấn hắn. Bất quá, Tả Tào cũng kiên cường. Hắn mặc dù thực lực không bằng đối phương, thân phận cũng không bằng đối phương, có thể là hắn dù sao cũng là hệ Ngân Hà Tinh Hải phân bố tọa trấn nhị phẩm Mộng Văn Sư, cũng không sợ đối phương trực tiếp đòn khiêng, dẫn tới Tinh Hải tổng bộ đều điều động cường giả ra mặt. Đến đây điều hòa, Tinh Hải công ty tổng bộ sứ giả cảm thấy vì một cái ngũ phẩm Mộng Văn Sư mà đắc tội một vị đại năng Mộng Văn Sư không đáng. Bất quá, Tả Tào thì là dựa vào lý lẽ biện luận, nắm Tô Phù Mộng Văn Thiên Phú thổi chính là thiên hoa loạn trụy. Kém chút liền nói Tô Phù là vô thượng thiên sư huyết mạch hậu duệ. Bằng không, một khi Tinh Hải công ty tổng bộ từ bỏ Tô Phù, Tô Phù mất đi Tinh Hải công ty che chở Mộng Văn Sư thân phận, tự nhiên sẽ dẫn tới vị kia đại năng giả ra tay. Tử Vong Hắc Động đối với đại năng cường giả thái độ vẫn luôn hết sức hiếu hảo. Tả Tào cũng không biết Tô Phù tại nhóm thứ ba lần tu hành địa bên trong lẫn vào như thế nào. Một khi liền Tử Vong Hắc Động đều từ bỏ Tô Phù, vị kia đại năng giả tùy tiện có thể đem Tô Phù giết chết. Tinh Hải công ty tổng bộ sứ giả thật đúng là bị Tả Tào cho nói khoác ý động, lựa chọn bảo vệ Tô Phù. Chỉ bất quá, muốn Tô Phù ở sau đó Tinh Hải công ty tổng bộ tổ chức Mộng Văn Sư thi đấu bên trong thể hiện ra vốn có thiên phú, Tả Tào đáp ứng xuống. Xùy tương đương, Vệ Trì bưng lấy nước nóng chén, trong chén sản xuất nham tước tinh chân quý lá trà tại chìm nổi. Dana đã sớm nghe trợn mắt hốc mồm, Tô Phù thân ở nhóm thứ ba lần tu hành địa, thế mà dẫn tới Tinh Hải công ty như vậy bốc lên. Cái tên này làm chuyện năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vệ Trì thì là có chút im lặng, trước mấy ngày vừa ở tu hành địa bên trong làm ra phá cực cảnh loại đại sự này, hiện tại người đều không có ra tu hành địa, liền để một vị đại năng người hạ xuống ý chí muốn hỏi tội Tô Phù. Tiểu tử kia, sao có thể như thế tao? Diêu Đồ đích sư tôn sao? Vị kia tồn tại, há sẽ vì một vị chưa thu làm thân truyền đệ tử như thế để bụng? Vệ Trì nhíu mày, Tả Tào lắc đầu, không hiểu, có lẽ là Tô Phù trên thân có đồ vật gì khiến cho hắn nhìn chúng. Có lẽ là đặc thù truyền thừa Mộng Văn. Về sau, Tả Tào liền đối Vệ Trì, nắm Tô Phù Mộng Văn Sư Thiên Phú nói khoác một phen. Dù sao muốn cho Vệ Trì giao người, hắn không thổi một đợt, sợ Vệ Trì không giao người. Này một trận nói khoác, Tả Tào cơ hồ đem Tô Phù nói khoác đến bằng được có được thiên sư huyết mạch yêu nghiệt. Vệ Trì này chút thiên đô đang tra hỏi ý kiến Tô Phù huyết mạch tin tức. Nguyên bản còn dự định mắt trợn trắng, cười mắng vài câu, nghe được Tả Tào này một trận thổi bước, vẻ mặt lập tức cứng đờ. Thiên sư huyết mạch, Vệ Trì nỉ non một phen. Cửu Văn Khu, Tô Phù tự nhiên không biết, người khác chưa ra, liền dẫn tới bên ngoài oanh động như sấm. Đi qua 3 ngày tu chỉnh, Tô Phù triệt để củng cố tu vi. Này 3 ngày, cảm giác đã đạt đến cực hạn, vô phương tăng trưởng, lại tăng trưởng, liền muốn nhịn không được đầy tràn mà ra. Ngưng tụ tinh vân, chỗ Tô Phù ngoại trừ dùng kinh hãi nước ngâm trong bồn tắm, tăng lên thân thể lực lượng bên ngoài, chính là đang tự hỏi, như thế nào trở về địa cầu đột phá tinh vân cảnh sự tình. Bây giờ nhóm thứ 3 lần tu hành địa đối với hắn hiệu quả ngược lại không có vừa tới tốt như vậy. Dù sao, hắn hiện tại cũng không dám tu hành, vừa tu hành, cũng cảm giác muốn tràn ra, bước vào tinh vân cảnh giống như... Rời đi nhóm thứ 3 lần tu hành địa biện pháp có 2 loại. Nếu như có thể chiếm cứ 3 vị trí đầu viên động thiên sao trời, có thể thông qua trên đó mộng văn trận pháp rời đi. Bất quá, rất khó ha. Ngươi mặc dù đánh vỡ cực cảnh, có thể là 3 vị trí đầu viên tinh lên quái vật đều là 5 mây trở lên tinh vân cảnh, mà lại thiên phú không kém gì Khải. Ngươi trừ phi trực tiếp dùng đại bảo kiếm chảm địch, bằng không ngươi thắng đến xác suất quá thấp. Tiểu Mộng cắn linh quả nói, như thế nào nhường Tô Phù rời đi nhóm thứ 3 lần tu hành địa vấn đề. Nhưng làm Tiểu Mộng sầu chết, 3 ngày này đều nắm nàng buồn mập một vòng. Đến mức loại thứ 2 rời đi biện pháp, đi đến cửu vân tinh vân cảnh. Được rồi. Tô Phù hiện tại liền tinh vân cảnh đều không phải là. Thứ 5 tinh lên, Tô Phù cùng Tiểu Mộng tại tiến hành tư tưởng va chạm mạnh. Suy nghĩ như thế nào tạm thời rời đi tu hành địa. Nếu không, ngươi dùng đại bảo kiếm nhiều chém mấy khỏa động thiên sao trời. Ác hạ những lão gia hỏa kia, để bọn hắn đem ngươi ném ra. Tiểu Mộng đề nghị, Tô Phù liếc mắt. Cái này biện pháp không thái hành, hắn sợ người không có ra ngoài, ngược lại bị đám lão già này đánh chết. Đệ tứ tinh lên, Khải mở ra tầm mắt, đỉnh đầu của hắn lại nhiều một đóa cảm giác mây. Hắn cuối cùng đột phá đến 4 mây tinh vân cảnh, đánh với Tô Phù một trận về sau. Hắn phảng phất cả người đều sáng suốt rất nhiều, xoay chuyển ánh mắt. Ôn hòa rơi vào thứ 5 sao Tô Phù trên thân. Hắn đứng người lên, chuẩn bị đến thứ 5 tinh cùng Tô Phù cùng một chỗ trao đổi một chút mộng cảnh tâm đắc. Bất quá, Lam Khải vừa mới đạp vào thứ 5 sao thời điểm, Tô Phù trên đỉnh đầu, bỗng nhiên nổ tung mở một đạo đen kịt vết nứt. Một con quấn tại áo bào đen bên trong tay khô gầy trưởng theo bên trong nhô ra. Tô Phù tiểu tử. Có người gọi ngươi ra ngoài uống trà, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.